Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài kính một vòng rượu, lúc này hắn đã có chút say khướt. Hắn cùng chúng bạn cùng trường còn lôi kéo hắn uống rượu, sôi nổi nói nhân sinh tứ đại hỷ, hôm nay xem như là vui vẻ lớn nhất, cho nên hôm nay nhất định phải uống. Không riêng muốn uống, còn muốn uống say mới là tốt nhất. Đỗ Quyên Nhi qua lại vài lần từ ngoài cửa xem động tĩnh bên trong. Một là Đỗ quả phụ lo lắng tiền mừng, thứ hai cũng là xem Đỗ Liêm say không. Mãi cho đến khi bên ngoài người uống rượu mừng đều tan đi, tây phòng nơi này uống thêm trong chốc lát mới tính ngừng nghỉ. Bạn cùng trường cùng Đỗ Liêm cáo biệt, mà lúc này Đỗ Liêm đã say ngã xuống trên bàn, bỗng dưng trước mắt sáng ngời. Xuất hiện ở nàng trước mắt lại là một gương mặt nữ nhân. Lư Quế Lệ vội ai một tiếng, hạ giường đất liền tiến lên đón Đỗ Liêm. Nào biết Đỗ Quyên Nhi nhẹ buông tay, nàng thiếu chút nữa bị đè nằm sấp xuống. Vẫn là Đỗ quả phụ nhanh tay lẹ mắt, một phen túm chặt hai người. Đi đi đi, đi một bên, quăng ngã nam nhân ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lại quay đầu đi mắng Đỗ Quyên Nhi, ai cho ngươi buông tay nhanh như vậy, ngươi xem nàng gầy thành như vậy, một người có thể đỡ nổi sao? Một phen lời nói đem hai người đều mắng đi vào. Lư Quế Lệ có chút hủy khuất, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy là chính mình sai, cho nên chưa nói cái gì. Đỗ Quyên Nhi càng thêm hủy khuất, ai biết nàng vô dụng như vậy a. Liền có một người đều đỡ không nổi, đấm đấm chính eo mình, thóa mạ một tiếng, cái hồ mị tử cũng không sợ chết ở trên giường đất, ngược lại thật sợ Lư Quế Lệ chết ở trên giường đất. Vì thế bà ta ở ngoài cửa thủ một đêm. Ngày kế, trời còn chưa sáng, đông trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Đỗ quả phụ ngồi ở trên ghế ngoài cửa lại một đêm bị hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, chính là đang cởi ra, đột nhiên tay bị người bắt lấy. Lư, Lư, Lư Quế Lệ lòng tràn đầy vui mừng mà đáp một tiếng. Lại qua đi, Đỗ quả phụ bò ở trước cửa nghe xong hồi lâu, thẳng đến khi nghe được bên trong có động tĩnh, mới ngồi dậy, nàng nhìn chăm chú nhìn một lát, mới phát hiện trước mắt người đúng là bà của nàng. Đỗ quả phụ, nương, Lư Quế Lệ có vút thấp thỏm mà kêu một tiếng. Đỗ quả phụ rũ xuống mí mắt, ừ một tiếng, chỉ một bên Đỗ Liêm bị Đỗ Quyên Nhi chống đỡ. Giúp một chút đi, Liêm Nhi uống say, Lư Quế Lệ mặt một chút liền đỏ rực. Trước một ngày nàng xuất giá, nương nàng là cùng nàng giảng qua việc phu thê, tuy là chỉ nghe được ngây thơ mờ mịt, nhưng cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Chỉ là thật muốn như vậy sao? Nghe nói hình như rất đau. Đỗ quả phụ thực mau liền đi ra ngoài. Lư Quế Lệ đứng ở trước giường đất, chân tay luống cuống nhìn Đỗ Liêm nằm ở trên giường đất sắc mặt hồng đậm do rượu. Do dự một hồi lâu, mới duỗi tay đi cởi xiêm y của hắn. Đỗ quả phụ trừng nàng, câm miệng cho ta, đánh thức ca ca ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đỗ Quyên Nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng im lặng, nàng tiến lên giúp Đỗ quả phụ đem Đỗ Liêm đặt ở trên giường đất. Lúc sau trước khi đi ra ngoài, Đỗ quả phụ ý vị thâm trường mà nhìn Lư Quế Lệ liếc mắt một cái. Hảo hảo hầu hạ nam nhân của ngươi, nàng vội vàng đá văng ra ghế đẩy cửa ra đi vào. Liền thấy Lư Quế Lệ vẻ mặt tái nhợt ngồi trong chăn ở trên giường đất, mà nhi tử chính mình ngã sóng xoài trên mặt đất. Người hắn cưới hẳn phải là Lư Kiều Nguyệt, mà không phải cái người này. Nhìn chăm chú nhìn hai mắt, Đỗ Liêm mới phát hiện người trên giường đất này thế nhưng là Lư Quế Lệ, tiểu cô của Lư Kiều Nguyệt. Đỗ Liêm gặp qua Lư Quế Lệ, cho nên đối với nàng vẫn là có chút ấn tượng. Nhưng hiện tại không phải vấn đề có ấn tượng không ấn tượng, mà là vì cái gì người này ở trên giường đất của mình lại xem đối phương quần áo bất chỉnh, còn có cái gì không rõ đâu. Đỗ Liêm không dám tin tưởng mà gào giống nói. Nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cách Trương.